Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Bách Quỷ Dạo Đêm, dẫn người gặp quỷ mang quỷ gặp người. Loại lời này nghe tới bao nhiêu là có chút kinh sợ. Nhưng cái này chính là đối thường nhân tầm thường tình huống mà nói. Lúc này thần nhân hiện thân, lại là tại chân quân miếu bên trong, Dịch Thư Nguyên mà lại trước không nói. Liền xem như Thiệu Chân cũng là phấn khích nhiều hơn sợ hãi. Tại thấp thỏm cùng chờ mong đều không kịp dâng lên một khắc này. Chính thấy thần nhân dùng bút vàng là điểm ra. Phía trước bách quỷ đồ đã lớn như trời màn. Càng là từ trong sinh ra vô cùng mây khói. Sau một khắc, cơn gió này liền mang theo ba người rót vào trong mây. Thiệu Chân không nhìn rõ chu vi. Trong lòng đã là thấp thỏm lại là chờ mong. Thần nhân lời nói hắn dù không hoàn toàn lý giải, nhưng lúc này cũng minh bạch hắn có lẽ có thể nhìn thấy chính mình vẽ rất nhiều quỷ quái. Mà bút vàng chỗ rơi thần quang cũng không ngừng trong bức họa lan tràn. Nguyên bản chật hẹp bách quỷ đồ, tại lúc này tựa như không ngừng duỗi dài. Tại Dịch Thư Nguyên đám người theo mây khói bên trong xuyên ra thời khắc, phía dưới đã thành một phiến bách quỷ đứng lặng dãy núi. Chu vi đều là mơ hồ xương trắng. Một tay này hiển nhiên không tính là trong họa cảnh chi pháp. Nhưng cùng lúc trước Dịch Thư Nguyên cứu cá chép tinh thời điểm có dị khúc đồng công chi diệu. Mượn nhờ Thiệu Chân y như thật bức tranh, càng có loại như đồng hóa ra trong họa cảnh cảm giác. Trên thực tế, biến hóa này đối với trong họa bách quỷ mà nói đồng dạng 10 phần mới lạ. Cũng dần dần hưng phấn lên. Trước đây bách quỷ ở vào trong họa, càng giống là chen tại một cái mặt phẳng bên trong, mà giờ khắc này tắc nhao nhao có tăng cường rộng rãi cảm giác. Loại cảm giác này cũng chỉ có trước đây áo lam quỷ cùng tóc dài quỷ thể nghiệm qua. Bất quá giờ khắc này, trong họa bầu trời kim quang hiển hiện, trên đường chân trời, trường bào thần nhân đạp gió mà tới. Bên cạnh hắn đi theo chính là Dịch Thư Nguyên cùng Thiệu Chân. Đây chính là Thiệu tiên sinh vẽ bách quỷ sao? Thật là khiến người nhìn mà than thở. Dịch Thư Nguyên trong lời nói thán phục cũng không phải giả bộ. Lúc này nhìn thấy phía dưới khí cơ không giống nhau bách quỷ. Rất rõ ràng đã nhìn ra được đều tự có linh tính. Cái này đã 10 phần khoa trương. Thiệu Chân cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Trình độ nào đó, những cái kia kinh tài diễm tuyệt hạng người thật là thiên đạo tập trung người. Đường Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Thiệu Chân thời điểm, phát hiện trên mặt hắn phản ứng cùng chính mình tưởng tượng hơi có bất đồng. Không phải sợ hãi cũng không phải phấn khích, mà là đang nóng nảy tìm kiếm lấy. Mặc dù lúc này còn tại trên cao, nhưng Thiệu Chân tự nhiên có thể nhìn rõ phía dưới bách quỷ. Hắn thậm chí chỉ cần liếc liếc mắt tự rõ ràng mỗi một cái quỷ quái chi tiết. Bởi vì đều là hắn vẽ ra tới. Nhưng là hắn tìm không đến mấu chốt nhất một cái. Không có, không có, quỷ đầu đi nơi nào? Vô tướng đi nơi nào? Hắn làm sao không tại cái này? Hồi Miễn liếc mắt nhìn một thoáng. Khá lắm, tiên sinh không sợ kia là bình thường. Làm sao Thiệu Chân cũng không sợ? Thật chẳng lẽ chính mình họa cho nên không sợ? Nói thật, phía dưới bách quỷ lúc này tất cả đều nhìn lên bầu trời. Rõ ràng số lượng rất nhiều lại lặng ngắt như tờ. Đổi thành bình thường Hôi Miễn cũng nên trong lòng hãi đến hoảng. Bất quá lúc này Hôi Miễn tay cầm bút vàng liền tựa như nắm giữ vô cùng thần lực. Chỉ ít dùng Hôi Miễn cảm giác tới nói chính mình tựa như không gì không thể. Tự nhiên cũng không mang sợ. Lúc này chính mình là đúng nghĩa Vân Lai Đại Thần. Dịch tiên sinh, Vân Lai Đại Thần, các ngươi giúp ta tìm kiếm. Vô tướng đi nơi nào? Thiệu Chân lời nói là thật có chút nôn nóng. Chính là Dịch Thư Nguyên nhìn lấy bách quỷ chỗ đứng ngọn núi. Khoan thai nói ra, Thiệu tiên sinh họa quỷ sinh linh. Cho nên có cái này bách quỷ hiện ra. Nhưng cái kia vô tướng tiên sinh còn không có chân chính vẽ ra tới đây. Không linh tự nhiên không được hiện ra. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Thiệu Chân thoáng cái không lời có thể nói. Đúng vậy a. Ta còn không có vẽ ra tới đây. Đã không có vẽ ra tới. Kia dĩ nhiên cũng liền không tồn tại a. Mặc dù vô diện quỷ đầu cũng không ở chỗ này. nhưng rất hiển nhiên đỉnh núi vị trí trung tâm nhưng không có quỷ tới gần. Thậm chí chu vi cái kia hơn 30 cơ hồ một cái so một cái giống người quỷ, đều không có bước vào khối kia khu vực. Bách quỷ mặc dù hiển hiện tại cái này thế giới đặc thù, nhưng thủy chung duy trì lấy trên họa phương vị, chính là thân thể có thể động, tầm mắt cũng từ đầu đến cuối nhìn lên bầu trời kim quang tiếp cận. Thẳng đến Hôi Miễn mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Thiệu Chân rơi xuống. Hôi Miễn không một chút nào khách khí, trực tiếp tự rơi tại đỉnh núi trung tâm. Trong tay bút vàng học lấy Dịch Thư Nguyên chuyển quạt động tác tại đầu ngón tay xoay chuyển mấy vòng, sau cùng bị siết trong tay. Pháp lực cường đại cảm giác thực tốt a. Bất quá không đợi hiển lộ thần uy Hôi Miễn trò chuyện, trong núi bách quỷ đã nhao nhao hướng đỉnh núi phương hướng hoặc khom người hoặc nằm dạp xuống dưới. Ai, như thế đàng hoàng. Hôi Miễn theo bản năng nhìn Dịch Thư Nguyên liếc mắt, cái sau khẽ lắc đầu, nhìn hướng Thiệu Chân. Nguyên lai bách quỷ chỗ bái chính là ban cho chính mình linh tính họa sư, thân là Vân Lai đại thần, lúc này Hôi Miễn tự có mấy phần thần nhân phong độ. Bách quỷ bái xong Thiệu Chân, lại cũng hướng hắn thi lễ. Cái trước vung lên vạt áo tiến lên một bước, cao giọng mở miệng nói, các ngươi tại trong miếu cũng đợi có một thời gian, dựa vào tự thân linh tính cũng biết được đây là chỗ nào. Hôm nay chân quân thần che chở phù hộ, mệnh ta mang các ngươi cảm thụ nhân gian khí số, nhưng không chịu dương hỏa chỗ xâm, cũng không thể quấy nhiễu với người. Như sinh ra không tốt sự tình, liền lại không có cơ hội xoay người. Các ngươi nhưng có biết, Hồi Miễn nói nhìn hướng tại chân núi ngoại vi tóc dài quỷ, lần trước sinh ra sự cố liền là hắn. Bất quá lúc này hắn rụt rè tại một góc, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Hắn bên người quỷ quái cũng đều nhìn hướng hắn. Đỉnh núi lân cận quỷ quái bên trong, có 30 năm cái như người đồng dạng, nhiều nhất chính là có một chút không tầm thường đặc thù. Bọn hắn trước hết chắp tay, trong đó mấy quỷ thậm chí phun ra tiếng người. Chúng ta biết hiển thánh chân quân thần uy, đa tạ thần nhân ân điển. Tạ thần nhân, Hồi Miễn không khỏi nghiêm túc dò xét trò chuyện mấy vị kia. Tự liền Dịch Thư Nguyên đều hơi có kinh ngạc, Thiệu Chân càng là há to miệng. Trong họa bách quỷ vừa bắt đầu khẳng định đều là vô thanh, thậm chí vô cảm. Cái này cũng là tóc dài quỷ bản năng nghĩ muốn đoạt kim thân lại muốn đoạt hài đồng một chút thiên phú nguyên nhân, nhưng lúc này vậy mà có nhiều con quỷ có thể lên tiếng, mà lại có thể phát ra logic rõ ràng ngôn ngữ, này liền rất hiếm thấy. Hắn độ khó không thua gì yêu quái luyện hóa hoành cốt. Lần trước tóc dài quỷ bị ghép trở về, phát ra tiếng cười nhạo quỷ quái, cũng hẳn là những này quỷ một trong số đó. Thiệu Chân kinh ngạc qua đi đột nhiên hỏi một câu, các ngươi làm sao đối đãi ta đây? Vấn đề này Dịch Thư Nguyên cũng rất tò mò, Hồi Miễn tự nhiên cũng là như thế. Thiệu Chân dứt tiếng, trong lúc nhất thời không có trả lời. Nơi này cuối cùng còn không phải chân chính trong họa cảnh. Tại cái này không gió cũng không động vật trên ngọn núi, một khi không một người nói chuyện, chu vi tự an tĩnh quỷ dị, mà một đám quỷ quái đều tại lẫn nhau nhìn lấy, sau đó lại nhìn về phía Thiệu Chân. Trước đây đã từng ra họa áo lam quỷ tiến lên một bước, hướng Thiệu Chân thi lễ. Tiên sinh tại chúng ta, chính là cha mẹ ruột, như tiên sinh cho phép, chúng ta nguyện xưng tiên sinh là cha. Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, tại hắn cái này, tự nhiên có thể cảm thụ ra lời nói này bên trong chân thành. Bách quỷ đồ bên trên tuy là quỷ quái, nhưng kỳ thật còn thật không bao nhiêu tâm cơ. Cho dù là đã từng chạy ra tóc dài quỷ, đứng tại người góc độ xác thực kinh sợ, nhưng đứng tại tóc dài quỷ góc độ, cũng không tốt đến đâu. Ban sơ tà khí dẫn dắt loạn tâm trí, sau này bị trấn áp trước thần kém chút tan rã tự thân tồn tại. Bám thân hài đồng lại bị Trần Hàn trấn áp, lại bị hiển thánh chân quân ra tay chỗ chế, mấy lần đều chết đi sống lại. Thiệu Chân tâm tình hết sức phức tạp, hít sâu một hơi, ánh mắt theo gần nhất nhìn đến xa nhất, nhìn hướng mỗi một cái chính mình vẽ quỷ quái. Thậm chí hắn vẽ tranh lúc một chút thói quen đều hiện ra tại những này quỷ trên thân. chính là càng thêm lập thể, lại không một không phù hợp trong lòng suy nghĩ. Cũng không biết phải chăng là lúc này cảm thụ đặc biệt đặc thù. Hắn cũng có thể phát giác đến Bách Quỷ nhìn về hắn trong ánh mắt kính ý, cùng với lời nói chân thành. Giờ khắc này, Thiệu Chân đối với Bách Quỷ ý sợ hãi cũng không còn sót lại chút gì. Nhìn đến Thiệu Chân dù không nói gì, nhưng thần sắc hòa hoãn lại, trong ánh mắt cũng mang một chút vui mừng cùng vẻ không hiểu. Áo Lam Quỷ do dự một chút, trong chờ mong thử nghiệm gọi một tiếng. Cha, một tiếng này, cha, ra miệng. Một bên Hôi Miễn dù cho lúc này nghĩ muốn duy trì Vân Lai Đại Thần uy nghiêm, trên mặt cũng là không kềm được cười. Nguyên bản Hôi Miễn đối những này quỷ kỳ thật bao nhiêu mang theo vài phần mâu thuẫn. Đối cái kia tóc dài quỷ tắc càng là bất mãn. Nhưng một tiếng, cha, ra miệng. Bầu không khí thoáng cái thay đổi. Hôi Miễn đột nhiên cảm giác thấy những này quỷ còn rất đáng yêu. Dịch Thư Nguyên cũng là nhếch lên miệng. Một bên Thiệu Chân tắc sững sờ tại nguyên chỗ. Gặp Thiệu Chân không có phản đối, có thể lên tiếng quỷ liên tiếp tranh nhau chen lấn địa hô lên lên. Cha, cha, cha, ai ai ai, đừng hô, đừng hô. Thiệu Chân rốt cục có chút hoảng. Bất quá loại này hoảng cùng sợ quỷ hoảng tắc hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha ha ha ha. Vân Lai Đại Thần vỗ tay cười lớn. Thiệu Chân, người thật nhiều quỷ nhi quỷ nữ a. Ha ha ha ha ha ách. Bất quá Hôi Miễn vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, tiếu dung một thoáng tự ngừng lại. Tiên sinh nói cái gì a? Muốn ổn định. Khục, phụ thân cùng hài tử nhận nhau thật là làm ta cái này Vân Lai Đại Thần cũng cảm động hết sức. Nếu như thế, liền mang quỷ gặp người a. Thiệu Chân mặt lộ ra bất đắc dĩ muốn nói lại thôi. Thực sự không biết nói cái gì cho phải. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy khó tránh buồn cười lắc đầu. Còn là bưng lấy không buông. Lúc này, Hồi Miễn trong tay bút vàng ở trên trời loạn điểm, lưu lại hơn 100 cái điểm sáng. Sau đó vung tay áo. Những này màu vàng điểm sáng tựa như là bông tuyết đồng dạng bay xuống. Một người một điểm, này liền là thần quang ấn ký. Nếu là không muốn ra ngoài, liền không muốn đi tiếp. Pháp này có thể hiển thần quang. Nhượng hôm nay tuần du các nơi địa chính quỷ thần cùng thiên thần không đến mức tới bắt các ngươi. Bách quỷ thần thái khác nhau. Có người chính là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi kim quang hạ xuống. Có đưa tay đón, có tắc nhảy vọt mà lên. Những này màu vàng điểm sáng có tại quỷ quái cái trán, có ở lòng bàn tay, có tại cánh tay, có ở đầu vai, cũng có tại trên cổ thậm chí trước ngực, chờ tất cả quỷ quái đều tiếp đến ánh vàng. Hồi Miễn trong tay bút lớn vung lên một cái, một vệt kim quang tựa như vòi rồng, đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Bầy quỷ trên thân kim quang chớp động, theo một trận này thần phong cùng một chỗ cách mặt đất. Sau một khắc, trong bức họa ngọn núi liền trống, kim quang như gió thoát ra họa bên ngoài, mang theo một đám thường nhân không thể nghe thấy tiếng vang kỳ quái bay ra gian phòng, bay về phía bầu trời. Đăng Châu trong thành náo nhiệt mấy chỗ nguyên tiêu hội đèn lồng, cũng tính là tại người lễ Tết mang theo quỷ cùng một chỗ nháo đèn. Loại này chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới có thể nghiệm. Nhượng Thiệu Chân khó mà hình dung lúc này cảm thụ. Vẽ tranh bên trên một chút phiền não cũng giống như tạm thời quét sạch sành xanh. Lúc này Thiệu Chân chỉ cảm thấy chính mình thật giống đã học được tiên nhân bay bổng chi thuật. Thậm chí có thể theo niệm động bay về phía các nơi. Lấy cực nhanh tốc độ cùng bầy quỷ cùng một chỗ xuyên qua trong đám người. Trong tầm mắt hết thảy cũng bất đồng dĩ vãng. Không chỉ có đèn màu quang mang. Từng cái trên thân người cũng có các loại sặc sỡ sắc thái. Rực rỡ lóa mắt. Ai? Dịch tiên sinh. Ngươi lại là tới làm gì? Thiệu Chân đột nhiên ý thức đến, chính mình là bách quỷ đồ họa sư, ở chỗ này 10 phần hợp lý. Cái kia Dịch tiên sinh đây, Dịch Thư Nguyên đồng dạng cùng một chỗ ngao du tại hội đèn lồng bên trong. Hắn đương nhiên không có Thiệu Chân cùng bách quỷ như thế hưng phấn, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy thú vị. Lúc này tắc cười lấy trả lời, Thiệu tiên sinh là họa vây khốn, Dịch mỗ là sách vây khốn. Đều là thành tâm thỉnh giáo chân quân người. Cũng đều là được chân quân ban tặng. có thể lãnh hội dạng khác phong cảnh. Chân quân từng nói, nếu ta có thể biến hóa ra vô diện chi quỷ, có lẽ kể chuyện một đạo có thể càng tiến một bước dài. Thiệu Chân bừng tỉnh, nguyên lai là người đồng bệnh tương liên. Chân quân cũng không hổ là thiên thần thánh tôn, để cho mình tìm Dịch đạo tử nhìn biến hóa, nhượng Dịch đạo tử tìm chính mình gặp bách quỷ thành biến hóa. Lúc này Thiệu Chân trong lòng suy nghĩ biến hóa, là mượn kỹ thuật miệng cùng trong sách tình cảnh cộng đồng hiện ra trong lòng bức họa. Chính là người kể chuyện say xưa trong đó mà diễn dịch đi ra nhân vật, hoặc là nói quỷ vật. Bất quá lúc này trong thành đột nhiên toát ra rất nhiều có chân quân miếu thần quang quỷ vật, cũng để cho trong thành quỷ thần kinh ngạc không thôi. Phía trước dẫn đường thần nhân quang huy rực rỡ khí độ bất phàm, nhưng cũng đồng dạng chưa từng gặp qua. Hết chương.